Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2350, chương 2352 ưng thuận nguyện vọng. Hiện tại, drama việc chỉ có một kiện, cái kia chính là đem thánh diệt thuật thức tiến hành khắc ấn hóa, biến thành chính mình ma thuật khắc ấn, đóng dấu tại trên người mình. Kể từ đó, Rama liền có thể tùy thời tùy chỗ sử dụng thánh diệt lực lượng, nhường cỗ lực lượng này bị chính mình như cánh tay làm vung. Đương nhiên, muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng, coi như là đem ma thuật tiến hành cố định khắc ấn hóa, cái kia đều cần phí không ít công phu. Huống chi là thánh diệt dạng này bước vào ma pháp lĩnh vực trung cực cấm chú. Không nói khắc ấn hóa độ khó, liền nói chế tạo ma thuật khắc ấn chuyện này, bản thân cũng không phải là có thể tùy tiện tiến hành. Ban sơ ma thuật khắc ấn bình thường đều là thông qua đem đã không tồn tại huyễn tưởng trùng hoặc là Mystic cốt mảnh vỡ chôn vào thân thể tới chế tạo, bởi vì là đem dị vật chôn vào thân thể, sở dĩ phải cùng thân thể sinh ra kịch liệt cự tuyệt phản ứng. Cho nên, ban sơ ma thuật khắc ấn đều cần ma thuật sư nhóm trải qua mấy đời truyền thừa tới nhẫn nại lấy cái này cự tuyệt phản ứng, thông qua đem ma thuật khắc ấn nhiễm lên chính mình ma thuật, mới có thể hoàn thành ma thuật khắc ấn chế tạo. Mà tại hiện đại, sử dụng phương pháp này ma thuật sư cơ hồ đã không có. Này là do ở đạp vào thần bí chi lộ ma thuật sư nhóm bây giờ cơ hồ đều sẽ đi đầu quân mạnh mẽ ra hệ, thông qua theo bọn hắn nơi đó đạt được ma thuật khắc ấn điểm gốc phương thức tới thu hoạch được tốt hơn ma thuật khắc ấn cùng truyền thừa. Loại phương pháp này xa so với bắt đầu từ số không chế tạo ma thuật khắc ấn tới thuận tiện hữu hiệu, lại không cần thời gian lâu như vậy tới nhẫn nại ma thuật khắc ấn cự tuyệt phản ứng, còn lại càng dễ khống chế, có thể hướng đi tính. Vô luận như thế nào nghĩ đều là một loại dễ dàng khiến người tâm động phương pháp. Chỉ bất quá, theo người khác nơi đó cấy ghép ma thuật khắc ấn, cũng thì tương đương với dứt bỏ nên ma thuật khắc ấn ban đầu cơ năng. Làm cây mẹ ma thuật khắc ấn đem lại nhận tổn thương. Thế nhưng, loại trình độ này tổn thương, bình thường chỉ phải tiếp nhận khắc ấn phương diện chuyên môn điều luật sư tiến hành điều chỉnh. Đại khái mấy tháng đến thời gian một năm liền có thể khôi phục lại. Tăng thêm còn có thể chờ mong tiếp nhận điểm gốc ma thuật sư cùng gia tộc kia hiến ở mức độ cao trung thành. Bởi vậy, đại đa số quý tộc phái phiệt đều sẽ thông qua điểm gốc tới thiết lập phân gia, đem làm cây mẹ ma thuật khắc ấn coi là rất nhiều điểm gốc khắc ấn nguồn gốc khắc ấn, dùng cái này phát triển thế lực. Nói thì nói như thế, ma thuật khắc ấn bản thân vẫn là cùng loại với dị vật một dạng đồ vật. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt thí dụ bên ngoài, chỉ có thể cùng huyết thống người sánh cùng xứng. Dưới tình huống bình thường vẫn là sẽ phát sinh trình độ nhất định cự tuyệt phản ứng. Dẫn đến trên cơ bản, ma thuật sư gia tộc đều chọn tại tuổi dậy thì trước kia bắt đầu từng chút một cấy ghép ma thuật khắc ấn. Cũng thông qua định kỳ uống thuốc cùng với mượn nhờ điều luật sư bản sự tới dần dần đề cao tính nhẫn nại, sau cùng thích ứng toàn bộ ma thuật khắc ấn, liền kế thừa đều như thế phiền phức, huống chi là chế tạo đâu. Mà rõ ràng, Rama không có khả năng thông qua kế thừa phương thức tới có được thánh diệt, ma thuật khắc ấn. Đã như vậy, Rama chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu chế tạo. Mà nghĩ nghĩ cũng biết, muốn đem thánh diệt như thế một cái hỗn hợp vạn thiên thế giới tất cả ma thuật vào một thân khổng lồ thuật thức tiến hành khắc ấn hóa, độ khó tuyệt đối không thua gì tốn hao thời gian mấy chục năm tới chế tạo một cái tế đàn. May mắn, ta còn có Holy Grail, cái này vạn năng cầu nguyện cơ. Nghĩ tới đây, Rama tay vừa lộn, nhường một cái hoàng kim chi vò xuất hiện ở trên tay của mình. Holy Grail, cái này ma thuật thế giới vạn năng chi nồi đồng, hắn bản chất là một khối cao độ tinh khiết ma lực kết tinh, một loại gần như vô hạn ma lực dự trữ, đi qua nó chỗ ưng thuận nguyện vọng, truy cứu bản chất, liền là đem cầu nguyện người đạt thành nguyện vọng thời gian rút ngắn là không. Nhảy qua tất cả quá trình cùng điều kiện, trực tiếp ngay tại chỗ thực hiện, nói cách khác, nó không có cách nào thực hiện dựa vào sức người vô phương thực hiện nguyện vọng. Chỉ là đem sức người có thể thực hiện nguyện vọng thời gian thông qua tiêu hao ma lực tới trực tiếp. Đạt thành thôi, như vậy, dùng Holy Grail, lực lượng, trợ giúp Brahma trực tiếp đạt thành ma thuật khắc ấn khắc hóa. Cũng không là làm không được, dù cho hắn cần khắc ấn hóa đối tượng là thánh diệt, dạng này ma pháp, nhưng đem khắc ấn hóa cũng không là một kiện làm không được sự tình. Chỉ là cần hoa thời gian dài cùng tinh lực thôi. Đã như vậy, thông qua Holy Grail tới cầu nguyện, Brahma hoàn toàn có khả năng trực tiếp hoàn thành thánh diệt, khắc ấn hóa. Đến mức chế tạo ma thuật khắc ấn tài liệu, Brahma cũng đã nghĩ kỹ. Chỉ bằng vào huyễn tưởng trùng cùng với Mystic Code mảnh vỡ căn bản không đủ dùng tới gánh chịu thánh diệt, dạng này ma pháp có thể gánh chịu thánh diệt, vật dẫn tại Brahma trong tay chỉ có một cái kia chính là hắn trong tay vạn năng cầu nguyện cơ Holy Grail. Nói cách khác, nắm Holy Grail làm ma thuật khắc ấn tài liệu, trực tiếp vùi sâu vào thân thể của ta, đây là duy nhất có khả năng nhường thánh diệt thành công khắc ấn hóa phương pháp. Thế là Brahma giơ lên trong tay hoàng kim chi vò, đem chụp về phía cánh tay phải của mình. Ông, hoàng kim chi vò lập tức hóa thành một đạo ánh sáng, tan vào Brahma cánh tay phải bên trong. Trong chớp nhoáng này, Brahma cánh tay phải hào quang phóng đại. Brahma liền hướng Holy Grail ưng thuận nguyện vọng, trở thành ta ma thuật khắc ấn. Đem ta trong đầu ma pháp hóa thành cố định hóa thần bí đi. Làm nguyện vọng này ưng thuận thời điểm, Brahma trên cánh tay phải, cái kia vạn trượng hào quang bắt đầu sản sinh biến hóa. Nó đầu tiên là chảy quay vòng lên, ngay sau đó hóa thành từng đạo lưu quang, giống như là khắc họa lấy cái gì một dạng, tại Brahma trên cánh tay tạo thành từng đạo hoa văn, cái kia hoa văn cùng Brahma trong đầu dần dần thành hình. Thánh diệt thuật thức hoàn toàn giống như đúc, vô cùng to lớn, phức tạp, rườm rà, dài dòng thuật thức liền thời gian dần trôi qua bị phác họa ra đến. Giống là một bộ bị thu nhỏ tinh đồ. Chợt nhìn lại, đúng là như vậy mỹ lệ. Brahma liền một lòng một ý khắc họa lấy cái này độc thuộc về mình tất cả ma thuật khắc ấn. Hồn nhiên không có phát hiện, hắn hiện tại tình huống đã có chút không xong. Ong ong ong, Brahma trong cơ thể, cái kia vốn là cực kỳ sôi trào mãnh liệt ma lực bị kỳ tích, tựa như thôn tính hút đi. Thế mà bằng tốc độ kinh người không ngừng bị tiêu hao. Brahma trong cơ thể cái kia mênh mông như hải dương ma lực, tại trải qua chuyển hóa làm áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực về sau, đồng dạng có áp đảo long mạch phía trên quy mô, nhưng tại được luyện chế thành không hoàn chỉnh vực ngoại ma lực lúc, quy mô cũng trên phạm vi lớn giảm bớt. Dưới tình huống như vậy, giờ này khắc này, kỳ tích lại vì mở ra thông hướng vạn thiên thế giới ghi chép môn, không ngừng tiêu hao không hoàn chỉnh vực ngoại ma lực, nhường Brahma trong cơ thể ma lực điên cuồng giảm bớt. Kết quả, Brahma trong cơ thể ma lực đúng là xuất hiện khô kiệt hiện tượng. Tiếp tục như vậy nữa, Brahma, thánh diệt, khắc ấn hóa không chỉ hội thất bại, liền, thánh diệt, cũng sẽ ở hoàn thành trước đó. Bởi vì ma lực hao hết, dẫn đến kỳ tích mở ra môn bị quan bế, vạn thiên thế giới ghi chép chảy vào mà đến tri thức không nữa chống đỡ không được. Thánh diệt hoàn thành, nhường thánh diệt sụp đổ, không cách nào lại tạo thành. Rama hết thảy nỗ lực sẽ hóa thành hư không. Đúng lúc này, Senpai, theo một giọng nói lo âu vang lên. Cái thứ hai hoàng kim chi vò xuất hiện, một cái cầm thuẫn thiếu nữ xuất hiện tại Rama bên người. Không nói hai lời lấy ra một cái hoàng kim chi vò, đem đập tiến vào Rama trong cơ thể. Ông, cái thứ hai hoàng kim chi vò lập tức cũng rót vào Rama thân thể, hóa thành thuần túy ma lực, chảy vào Rama Magic Circuit bên trong, không ngừng hội tụ, ngưng tụ cùng áp xúc, bổ sung sắp hao hết không hoàn chỉnh vực ngoại ma lực. Dựa vào này chút ma lực, Rama cuối cùng chống đỡ tới, tên là Thánh Diệt, thuật thức cứ như vậy không ngừng hoàn thành, nhưng hắn khắc ấn hóa cũng hữu hiệu tiến hành, một mực duy trì đến kết thúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.